Chương 2. 511 cởi xuống ngươi mỹ nhân ra. Hắn cũng còn không có đưa ra tay đi tìm người này phiền phức, người này bản thân liền đưa tới cửa. Không là muốn chết là cái gì ai chết, có thế còn chưa nhất định nha. Đinh đinh đỉnh rỗi ra một cây thon dài ngón tay trắng nõn, ở giữa không trung dùng sức lắc lắc. Ánh mắt ở trên người hắn qua lại đánh dạo qua một vòng, chật chật cười khẽ một tiếng. Nam tử phân môi lướt qua một vòng lạnh lùng chế dễ ơ, chậm chạp mà đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, Mạc Thái tử. Bản tọa thu người khác trọng lễ, tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Người tôn quý một cái mạng, bản tọa muốn. Mạc Liên không khỏi bật cười một tiếng, nâng lên giữa ngón tay năm đoàn ngọn lửa lũ nhảy lên. Đinh đinh đỉnh tiếng cười trầm thấp, bất ngờ ở giữa giơ tay vung ra một đầu xì xì vặn vẹo tiểu xà. Chỉ tiếc còn không có bay tới Mạc Liên trước mặt, liền bị một ngọn lửa cho thiêu thành cho tàn. Phải là ta đánh thắng ngươi, ngươi liền đem trên thân trương này đẹp mắt túi ra đưa cho ta như thế nào? Đinh đinh đỉnh trừng mắt nhìn, một bộ khiêm tốn khẩn cầu bộ dáng, nê bú du nở dê ra của ngươi, chế thành một trương mỹ nhân chống đưa cho tiểu cô nương, nàng nhất định sẽ rất cao hứng đi. Mạc Liên không thèm để ý người này, hạ lưu chiêu số, cho rằng cực ít vài câu đe dọa, liền có thể dung chuyển hắn cứng rắn như sắt tâm quá buồn cười đi. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, mình nếu là thua với ta, còn có hay không sống thêm một cơ hội duy nhất. Một đạo hỏa mang đột nhiên rơi xuống, hai người bay người lên trước, dài nhỏ đen nhánh Âu Nguyệt Kiếm, cùng một cái xanh mơn mận trường kiếm đối đụng phải. Kiếm kia, đúng là dây leo chế, lại dị thường kiên cố. Lĩnh ngộ Mộc Linh Đại Linh Sư A cũng thật là xem nhẹ này tiểu mao tặc Mạc Liên mắt sắc mặt có chút lóe lên, hỏa linh chụp lên ô tháng. Một cô đáng sợ linh lực khí tức trực tiếp nhào tới đối phương. Suy ngọn lửa màu đỏ chỉ một thoáng chuyển thành màu tím, đem đinh đinh đỉnh trong tay xanh dây leo kiếm bọc lại, nháy mắt liền đốt đốt thành cho bụi. Thật là lợi hại hỏa linh nha. Là 9 tầng linh hỏa A. Đinh đinh đỉnh chớp mắt cười một tiếng, nơi ống tay háo phút chốc chui ra 5-6 cây dây leo, thẳng tắp hướng xuống đất rút đánh tới. Mạc Liên bước chân rời một cái, nhanh chóng vọt lên, né qua kia mấy cây vung tới dây leo. Tử diễm rơi vào kia mấy cây giống như rắn vặn vẹo dây leo lên, chỉ một thoáng liền thấy chúng nó bị thiêu đốt cái vỡ nát. Ta mở tầng mục linh đối đầu 9 tầng linh hỏa, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng á, vậy liền thử một chút của ta linh khí được rồi. Đinh đinh đỉnh tự nhủ lại nhải, ngươi thử một lần đất của ta bảo cản thiên trung nha. Đây chính là bị cưỡng ép phong ấn đến cấp 15 linh khí, bản thân cũng không chỉ là linh khí pháp bảo nha. Đinh đinh đỉnh có chút tính trẻ con gọi nói. Xem chiêu trong nháy mắt một đầu màu đen miệng lớn chung lớn từ hắn chi huyên bên trong nhảy ra ngoài, thẳng tắp hướng về Mạc Liên phương hướng út tới. Nếu là bị chung này ngã út ở, chỉ sợ tiếp xuống một trận bạo ngược, thật đúng là phải làm cho hắn bàn giao ở chỗ này. Mạc Liên bờ môi kéo nhẹ, một sợi cười lạnh hiện hiện, ống tay háo có chút phất một cái quét. Đối phương khí thế hung hung, há có không ứng chiến đạo lý, nói cái gì cũng không thể thua cho như thế cái tiểu mao tặc gã. Trong chớp nhoáng nhưng thấy bóng người hắn lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến địa bảo cản thiên chuông trước mặt. Lấy cực nhanh tốc độ tay, bóp ra mấy đạo mắt thường không cách nào thấy rõ ràng phức tạp thủ ấn. Một đóa đen nhánh hiện ra u quang màu mực hoa sen, phút chốc phù hiện ở trong tay của hắn, xem như nhẹ nhàng hoàn toàn không chịu nổi một kích bộ dáng. Trên thực tế, làm cùng hung mãnh mà đến địa bảo càn thiên chuông đụng vào nhau lúc, kia địa bảo càn thiên chuông lại bị màu mực hoa sen va chạm bay ngược về đằng sau mấy mét, xoay tít ở giữa không trung xoay đứng lên.